Đại đạo độc hành, chương 416-2, đảo nhỏ tái ngộ tàng huyền cơ. 2, góc truyện audio.com, tiếp tục phi hành, ban đêm một ngày này, Lạc Ly ở Quỷ Châu khống chế phi xa phi hành, đột nhiên phát hiện phía trước ước chừng gần 100 tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, giống như đang chờ đợi cái gì, hắn trong lòng vừa động nhịn không được bay qua hỏi một chút. Vị đạo hữu này, các người ở đây làm cái gì? Tu sĩ nọ nhìn thoáng qua Lạc Ly, chỉ thấy Lạc Ly pháp bảo uy nghiêm, diện mạo hiên ngang, vừa thấy chính là cường giả đáng sợ, lập tức vẻ mặt mỉm cười hồi đáp. Quỷ thị, đặc sắc của Quỷ Châu, buổi sáng ngay tại nơi này khai trương. Đúng, đúng, mọi người đều đang chờ đợi Quỷ thị khai trương, mấy năm trước Quỷ thị ước chừng đỉnh 3 năm, mấy năm này khôi phục bình thường, mọi người đều chờ ở chỗ này đi vào đào điểm bảo bối. Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước mình một viên thần lôi, đem Quỷ thị nổ sạch chỉ chớp mắt Quỷ thị đã khai trương. Có vào hay không đây? Đi vào đi dạo có lẽ có thể đào một ít bảo bối tốt. Nhưng mà lần trước gặp Quỷ Thánh thiếu chút nữa tặng tính mạng, lúc này đây vạn nhất gặp được cừu gia khác vậy chỉ có chết chắc rồi. Là cừu gia của ta hiện tại, là không chỉ có một thiên khí Quỷ Thánh còn có Long Thần còn có Đại Phạm Thần Chủ, ta vẫn nên thành thật một chút đi. Cẩn thận đi thuyền vạn năm, quên đi, không thể đi vào. Tâm lý nghĩ như vậy, Lạc Ly vẫn đứng ở nơi đó không có đi thẳng đến thời gian bình minh tiến đến, Quỷ thị xuất hiện. Lập tức tu sĩ chờ đợi chung quanh toàn bộ tiến vào, nhìn cửa lớn Quỷ thị nọ, Lạc Ly luôn luôn do dự tiến hay không tiến, giống như bên trong có hấp dẫn không hiểu, giống như có người đang kêu gọi hắn. Vào đi, nơi này có thứ tốt. Vào đi, Lạc Ly, đi vào nhanh lên, tiến vào. Lạc Ly, Lạc Ly, Lạc Ly. Lạc Ly nhìn Quỷ thị, hồi lâu bất động, đột nhiên hắn nở nụ cười, ngự kiếm dựng lên, xoay người bước đi. Hắn khắc chế dục vọng ở trong lòng, không có tiến vào Quỷ thị, thẳng đến Sương Châu bay đi. Bay ra 10 dặm, hình như là khoảng cách xa, thanh âm kêu gọi nọ, dần dần nghe rõ, ở bên trong các loại thanh âm kêu gọi kia còn có một thanh âm. Không cần tiến vào, không cần tiến vào. Tiếp tục phi hành, qua thành Quỷ Tổ, xuyên qua chúng sinh Quỷ Mạc, Quỷ Châu quả nhiên vô cùng hỗn loạn, dọc theo đường đi Lạc Ly bị tập kích 7-8 lần, diệt sát hơn 10 lệ quỷ, còn có 5-6 tu sĩ đánh cướp. Rốt cuộc rời khỏi Quỷ Châu, tiếp tục về phía trước qua Bình Nguyên Nhạn Đãng, qua Kỳ Liên Sơn Mạch, xuyên qua tỉnh Châu, đi tới Phi Long Hải. Bay qua mảng hải dương này, chính là Sương Châu, Lạc Ly không khỏi trong lòng vui vẻ. Tiếp tục phi hành, phi xa như điện, Phi Long Hải rất nhanh biến mất, phương xa một cái đại lục xuất hiện ở trước mắt, Lạc Ly rốt cuộc trở về Sương Châu. Lạc Ly nhịn không được tâm tình kích động, không thể tưởng được cách nhiều năm, mình lại đã trở lại. Tới gần Sương Châu, Lạc Ly lập tức gặp được tu sĩ ngự không phi hành, tuy hạo kiếp lần trước Sương Châu tổn thất thảm trọng nhưng mà mấy năm nay rất nhanh liền khôi phục lại. Lạc Ly khống chế phi xa thẳng đến thôn Thiên Giáo mà đi, nhiều năm như vậy cũng không biết lão khất cái hiện tại như thế nào. Đám người Hồ Tử Trương lộ tình huống như thế nào? Phi xa đi về phía trước rất nhanh tiến vào phạm vi thế lực thôn Thiên Giáo, Lạc Ly lập tức thu hồi phi xa, phóng ra ngoài chân nguyên, quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau, nháy mắt chợt lóe, lão. Góc truyện audio.com, khất cái xuất hiện ở bên người hắn, nhìn thấy Lạc Ly, ha ha cười nói. Lạc Ly tiểu tử ngươi quả nhiên có lương tâm, lại đây thăm ta. Lạc Ly cũng ha ha cười nói. Dương Thúc nhiều năm không thấy, thực rất nhớ người, xem người vẫn là long mã tinh thần, càng già càng dẻo dai. Lão khất chụp lấy Lạc Ly, nháy mắt chợt lóe, hai người truyền tống đến bên trong sơn môn thôn Thiên Giáo, lão khất cái Dương Huy nhìn thấy Lạc Ly trở về thăm mình, vô cùng cao hứng, lập tức đưa lên một bàn tiệc rượu phong phú, các loại mỹ vị món ngon, linh dược tiên quả, ma thú tiên cầm, tràn đầy một bàn. Lạc Ly đưa tay xuất ra 100 bình thái bạch chân linh túy long tửu nói. Dương Thúc rượu này. Một nửa là cho người, một nửa là cho Dương Sắc đại tỷ. Lão khất cái tiếp nhận đến vừa xem, cười ha ha nói. Rượu ngon, cô nương nhà ta nhìn thấy rượu ngon này, nhất định cao hứng hỏng mất. Lạc Ly hỏi, Dương Thúc Dương Sắc đại tỷ, mấy năm này có trở về không? Lão khất cái lắc đầu nói, nó không có để ý tới lão già như ta, năm ấy hạo kiếp trôi qua, nó đi còn chưa có trở về. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi đi rồi. Ta tìm được vài đệ tử tư chất không tệ, thôn Thiên Giáo ta có người kế nghiệp, một hồi ta đưa bọn họ lại đây, nhận thức nhận thân, về sau ta không còn. Người cũng có thể che chở cho bọn họ, Lạc Ly nói, Dương Thúc người nói cái gì vậy, ngài là hóa thần chân tôn, chính là chúng ta đều chết già. Ngài cũng sẽ không chết, lão khất cái thở dài một tiếng nói, hóa thần này của ta cũng chính là sống lâu dài chút, không có danh hóa thần, không có lực hóa thần. Lạc Ly không nói gì, bất quá quả thật như thế, lần trước hạo kiếp đại chiến, lão khất cái nói thật hắn biểu hiện thực không mạnh, giống như thậm chí ngay cả một cái âm thần phân thân, đều không có xuất hiện qua. Lão khất cái truyền âm một tiếng, nhất thời lại đây 5 đệ tử, 3 nam 2 nữ, Lạc Ly xem qua, không khỏi sừng sốt, một đám đều là đại mập mạp, vóc dáng cũng không cao, nhưng mà đều tròn vo, đều giống cầu thịt vậy. Lạc Ly vô cùng may mắn, mình không có nghe theo lão khất cái gia nhập thôn thiên giáo, bằng không mình hiện tại cũng là một đại mập mạp như thế. Lão khất cái nói, các người đám bang tiểu tử kia, mau tới đây bái kiến, đây là sư thúc Lạc Ly của các ngươi. Đệ tử này, toàn bộ lại đây bái kiến Lạc Ly, tuy xem qua Lạc Ly cũng không lớn, nhưng mà sư tổ hạ lệnh, bọn họ toàn bộ nghe theo, một đám đều nghe lời. Lạc Ly cười nói, tốt tốt tốt. Hiện tại mình thành sư thúc, lấy điểm lễ gặp mặt, Lạc Ly xuất ra 5 viên u hồn châu cấp bậc quỷ vương, một người một viên, lúc trước cửu u quỷ minh tông quỷ nhãn quỷ thủ cho Lạc Ly cũng là lễ gặp mặt như thế, lễ này không ít. Lão khất cái thấy được sừng sốt nói, thư tốt các ngươi mau cảm ơn sư thúc. Mấy đệ tử nọ giống như thu được lão khất cái truyền âm, biết vật ấy là cái gì, lập tức một đám cao hứng không thôi, cảm tạ Lạc Ly, sau đó một đám lui ra. Lạc Ly cùng lão khất cái tiếp tục ăn cơm, ăn một hồi, Lạc Ly liền no, lão khất cái chần chờ nhìn Lạc Ly nói. Tiểu tử ngươi sao vậy, mấy năm này không thấy, sao lại lượng cơm ăn ít đi nhiều như vậy? Ngươi nếu như thế, đánh chết ta cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Lạc Ly cười hắc hắc, khi đó tiểu vô tướng chân dài cần linh khí cho nên Lạc Ly ăn bao nhiêu đều được, đều bổ sung vào trong bí tịch, hiện tại Lạc Ly hoàn toàn bình thường, tự nhiên ăn. Góc truyện audio.com không hết nổi mỹ thực món ngon này, có chừng có mực. Cách chương.